Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72: Tiệt hồ. Canh 2. Ngày hôm sau sáng sớm, Niệm Ân cha mẹ cũng đã ở cửa chờ. Niệm Ân cha mẹ nhìn qua đều phi thường tiều tụy, cùng nàng thế giới kia quang thải chiếu nhân hai người khác nhau rất lớn. Quầng thâm mắt cũng thực trọng, hẳn là ngày hôm qua đều không có ngủ ngon giấc. Hai người nhìn đến Thôi Kiều cùng Mềm Muội Kiều thời điểm, sửng sốt một chút. Các ngươi hảo. Thôi Kiều mở ra cửa xe, làm Mềm Muội Kiều ngồi đi lên. Đại khái yêu cầu chờ đến giữa trưa, chúng ta là có thể nhìn thấy nhà ngươi bảo bối, ngươi. Niệm Ân ba ba còn tưởng nói điểm cái gì. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Nếu có thể nói, xin cho ta tới lái xe. Niệm Ân ba ba nguyên bản không nghĩ đồng ý, lại bị Niệm Ân mụ mụ ngăn trở. Đây là bọn họ duy nhất hy vọng. Các nàng đêm qua cũng tra xét cái kia đột nhiên toát ra tới nữ nhân, nhưng là lại cái gì đều không có tra được. Chẳng sợ chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng muốn thử. Simon sơ Niệm Ân ba ba ngồi ở trên ghế phụ, Niệm Ân mụ mụ cùng Mềm Muội Kiều ngồi ở hậu tòa. Muội muội, cột kỹ đai an toàn. Thôi Kiều nhắc nhở nói. Mềm Muội Kiều ngoan ngoãn mà cột kỹ đai an toàn. Xe chạy đến một nửa, Mềm Muội Kiều di động liền vang lên. Thôi Kiều hỏi, là ai? Mềm Muội Kiều nói, tên cặn bã kia Tiểu Hào. Thôi Kiều hỏi, vậy ngươi muốn tiếp sao? Mềm Muội Kiều tiếp nghe xong điện thoại, sau đó bắt đầu hung tợn mà nói, rác rưởi, ta đã biết ngươi chính là tên cặn bã kia. Hừ, sau đó treo điện thoại. Thôi Kiều nhịn không được cười, nàng một không nghĩ tới Mềm Muội Kiều liền xé bức đều như vậy manh. Hơn nữa Mềm Muội Kiều kỳ thật thật sự cũng không mềm yếu, chỉ là nàng vẫn luôn bị áp chế, cái gì đều làm không được. Mà hiện tại, Thôi Kiều cái này tỷ tỷ xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là cho nàng khai một cái đại ngoại quải, ngăn chặn tâm huyết lập tức ra tới. Thôi Kiều lái xe đến ngoài thành về sau, liền cấp Hắc Mai gọi điện thoại. Ở Hắc Mai nơi đó được đến khẳng định đáp án về sau, Thôi Kiều dừng xe, hai bên là thảo nguyên. Thôi Kiều làm ba người đều xuống xe, sau đó hỏi một câu Niệm Ân ba ba. Không đầu không đuôi, xe cùng nữ nhi so sánh với, cái nào quan trọng? Niệm Ân ba ba kia không hiểu ra sao, nhưng vẫn là trả lời nói. Đương nhiên là nữ nhi, 10 chiếc xe đều so bất quá nữ nhi của ta, vậy là tốt rồi. Giúp ta nhìn một chút ta muội muội, ta cho các ngươi thượng một đường giáo dục an toàn giao thông khóa. Thôi Kiều nói xong liền lên xe. Ba người bị lưu tại chỗ, ta mặt mộng bức, liền ở ngay lúc này. Nơi xa khai lại đây một chiếc đại chúng xe, mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Thôi Kiều đã tiêu đi ra ngoài. Sau đó liền nghe được chạm vào một tiếng, hai chiếc xe đánh vào cùng nhau, đối phương trong xe vứt ra tới ba người. Thôi Kiều từ an toàn túi hơi ngẩng đầu, nguy hiểm động tác, tiểu bằng hữu xin đừng bắt trước, này nhóm người quả nhiên lại không có hệ đai an toàn. Mềm Muội Kiều ở nháy mắt bị dọa choáng váng, chân run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống. Cũng may vừa rồi Thôi Kiều dặn dò qua, làm Niệm Ân ba mẹ nhìn Mềm Muội Kiều, cho nên Niệm Ân mụ mụ tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lên. Sau đó tiếp theo liền nhìn đến Thôi Kiều từ xe đầu đã toàn hủy hoại trong xe đi ra, đối ba người vẫy vẫy tay, được rồi, lại đây đi. Mềm Muội Kiều lúc này mới xem như sống lại đây. Niệm Ân ba ba nổi giận đùng đùng đi qua, hắn cho rằng chính mình đây là bị lừa, gặp coi thường sinh mệnh chung nhị bệnh. Sau đó qua đi, liền nghe được Thôi Kiều cảm thán một câu, đều tồn tại, khá tốt. Niệm Ân ba ba đang chuẩn bị đem người chế phục, đưa đồn công an, liền nghe được Thôi Kiều nói tiếp, đem bọn họ trói lại tới. Đại khái là nhìn ra Niệm Ân ba ba phẫn nộ, nga, đã quên nói, bọn họ là tay buôn ma túy. Ân, chính xác ra, bọn họ là bọn buôn người, mới vừa tiệt tay buôn ma túy nhóm ma túy, người nữ nhi chính là ở bọn họ lão đại trong tay. Không tin nói, ngươi có thể xem bọn họ xe. Niệm Ân ba ba nổi giận đùng đùng mà mở ra xe cốp xe. Sau đó liền thấy được tràn đầy bạch phấn. Thôi Kiều lúc trước dỗi cái kia bắt cóc chính mình giả bảo an lão đại thời điểm, hắn nói qua một câu, ý tứ đại khái chính là bọn họ người bên trong có phản đồ, bằng không sao có thể chính mình hóa bị người cướp đi. Thôi Kiều lúc ấy đi tra xét chuyện này, phát hiện, cái kia tay buôn ma túy không ngừng một lần bị cướp đi hàng hóa. Cho nên, ngày hôm qua cấp Hắc Mai gọi điện thoại thời điểm, Thôi Kiều dùng chính là giấy tờ thay đổi lúc này đây lộ tuyến. Thôi Kiều phát hiện một vấn đề, hai cái thế giới thời gian tuyến là không giống nhau, nhưng là không sao cả. Nàng đem điểm này nhớ kỹ về sau, vẫn là quyết định trước dỗi dứt những người này, lại suy tư vấn đề này. Niệm Ân ba mẹ nghe nói này vài người là quải chính mình nữ nhi bọn buôn người đội, đạp hai chân về sau, lúc này mới đem người trói lại lên. Thôi Kiều chạy nhanh hống hống Mềm Muội Kiều, Không có việc gì, không có việc gì. Tỷ tỷ là đâm xe cao nhân. Nhiều như vậy thứ, đều không có lật qua xe. Đã có kinh nghiệm ni, mềm muội Kiều bẹp bẹp miệng. Mắt thấy liền phải khóc. Thôi Kiều chạy nhanh cấp ôm một cái. Ngươi xem, ta không phải một chút việc đều không có sao. Ta là xác định sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên mới sẽ đâm quá khứ. Ngoan tương đương, mềm muội Kiều thanh âm mềm mại. Mang theo nghĩ mà sợ. Tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Thực nhanh, kế tiếp, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm ni. Thôi Kiều lôi kéo mềm muội Kiều. Ngồi ở trong xe, niệm ân ba mẹ cũng ngồi trở về. Niệm ân ba ba hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Thôi Kiều cầm vừa rồi mấy người kia di động. Nói, chờ, đúng rồi, Hoa bác sĩ, ngươi cho bọn hắn đơn giản xử lý một chút. Ta yêu cầu tỉnh một cái lại đây. Niệm ân ba ba tuy rằng không biết đối phương muốn làm cái gì. Nhưng là cũng dựa theo Thôi Kiều nói đi làm ni. Thôi Kiều là nhớ rõ tay buôn ma túy lão đại điện. Thoại, lúc trước rốt cuộc hai người vẫn là đối thoại rất nhiều lần. Cho nên, Thôi Kiều tự nhiên cũng nhớ rõ đối phương thanh âm ni liền ở ngay lúc này. Di động vang lên, Thôi Kiều phát hiện là cái xa lạ dãy số. Vừa nghe, cư nhiên là tay buôn ma túy bên kia lão đại. Không thể không nói, cái này lão đại là kiếp trước cùng nàng trò chuyện nhất lâu cái kia. Nhưng mà, nàng liền người này mặt đều không có gặp qua. Nhưng mà, vừa rồi này ba người, cũng không phải tay buôn ma túy lão đại thủ hạ. Bọn họ mới vừa tiệt đối phương hóa, chạy trốn. Sau đó bị Thôi Kiều lại một lần tiệt, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì có thể tìm được cái này dãy số. Nhưng là tổng so bọn buôn người, đại tỷ tỷ trước gọi điện thoại tới hảo. Rốt cuộc hiện tại ba người không ai tỉnh lại. Nói cách khác, nàng hoàn toàn không biết này ba người là cái gì thanh âm ni. Thôi Kiều ở ba người kia mông bức. Trạng thái tiếp lên, ai, một mở miệng nói, ba người càng thêm mộng bức, đặc biệt là mềm muội Kiều. Này không phải tên cặn bã kia thanh âm sao? Hành A. Cướp ta hóa, còn dám hỏi ta là ai? Ta là ngươi lão tử. Bên kia thanh âm quen thuộc mà bạo nộ. Thôi Kiều nhún vai, thượng một lần chúng ta trò chuyện thời điểm ngươi vẫn là ta lão đại đâu. Nha, ngài đây là xác chết vùng dậy. Muốn hay không ta cho ngươi thiêu điểm tiền giấy đi xuống. Thôi Kiều cà lơ phất phơ mà nói. Không nghĩ tới, trên đường xú danh rõ ràng Long Ca yêu cầu nơi nơi nhận nhi tử tới dưỡng lão. Bên kia cơ hồ là khí tạc, chính mình hóa bị tiệt. Thật vất vả tìm được rồi là ai làm. Bắt được điện thoại, nhưng là không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không có sợ hãi chính mình. Hảo tiểu tử, đủ gan, nếu biết ta thanh danh. Như vậy cũng nên biết được tội ta người kết cục, Long Ca nói. Phú quý hiểm trung cầu, không có điểm nguy hiểm. Ta đều ngượng ngùng nói ta là hỗn trên đường. Long Ca à, ngươi về điểm này siếc. Hù dọa tôm hùm đất là đủ rồi. Đừng bắt được ra trước mặt tới khoe ra, thôi Kiều kéo cửu hận giá trị tới. Vững vàng, nói xong sạch sẽ nhanh nhẹn treo điện thoại. Niệm ân ba ba có điểm nói lắp mà nói. Ngươi, Nga, ta chuyên nghiệp là bên trong học quá phối âm ni. Thôi Kiều bắt trước niệm ân ba ba nói chuyện. Thanh âm trả lời nói. Nghe qua một lần thanh âm. Chỉ cần hắn thanh âm không phải quá đặc thù. Ta đều có thể bắt trước. Niệm ân ba ba trầm mặc. Không biết nên nói cái gì. Bên cạnh mềm muội Kiều đã phủ mặt. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Lúc này, vừa vặn vừa rồi ba người đã tỉnh một cái. Đã trải qua 3 giây, là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm cái gì? Triết học tự hỏi về sau. Nhớ tới phía trước sự tình. Phản ứng đầu tiên chính là chính mình tiệt rớt hàng hóa đám kia người. Đuổi theo, sau đó ngẩng đầu liền thấy được cái này kỳ ba tổ hợp. Ba nữ nhân một người nam nhân. Còn có một cái nữ bụng to thai phụ. Cho nên, hiện tại là tình huống như thế nào? Các ngươi là ai? Nam nhân thanh âm nghẹn ngào hỏi. Nga, nguyên lai là thanh âm này. Thôi Kiều cảm thán một câu. Tiếp theo lấy ra ba cái di động. Ba cái di động cái nào là của ngươi? Nam nhân căn bản không đem Thôi Kiều để vào mắt. Căn bản không có chuẩn bị trả lời nàng vấn đề. Thôi Kiều cũng không phải một cái có kiên nhẫn người. Lấy ra vừa rồi ở bọn họ trong xe lấy ra tới thương. Mở ra bảo hiểm. Đối với nam nhân đầu hỏi lại một lần. Này ba cái di động cái nào là của ngươi? Trung gian cái kia. Nam nhân lắp bắp mà nói. Tuyển định, không đổi. Thôi Kiều hỏi. Rốt cuộc nghiệm chứng một chút có phải hay không sai rồi. Cũng không có bao lớn khó khăn. Chẳng qua ba tuyển một đều có thể chọn sai. Cái này đầu óc muốn cũng không gì dùng. Đúng hay không? Không có. Bên trái cái kia, nam nhân ở Thôi Kiều nổ súng phía trước. Sửa miệng nói. Thôi Kiều làm niệm ân ba ba lấp kín hắn miệng. Sau đó cầm lấy bên trái di động. Sau đó bắt đầu chờ trước kia cái kia tiền nhiệm bọn buôn người đầu đại tỷ tỷ gọi điện thoại. lại đây, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.